Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 345, song mặt gián điệp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nữ oa nương nương trong mắt lộ ra từ quang mang, cảm thấy hứng thú nói ra: "Ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận Bình Tâm chỗ tốt, sau đó vì ta làm việc. Bình Tâm nơi nào có cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả đều cáo chi tại ta. Định để Bình Tâm bị ăn phải cái thiệt thòi lớn." Ách, Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ có vẻ khó xử. "Nương nương, ngài là biết đệ tử. Đệ tử từ trước đến nay thuần phác. Loại này ăn hai nhà cơm sự tình, đệ tử thực tế là không am hiểu a, nếu không. Ngài hay là biến thành người khác a, Khổng Tiên đại hôn thời điểm. Ta để Thanh Loan đem tự thiếp đưa đi." Bạch Cẩm lập tức thở dài cúi đầu, nghiêm mặt nói ra: "Đa tạ nương nương. Đệ tử nhất định toàn lực mà làm, vì nương nương xông pha khói lửa, không chối từ." Nữ oa nương nương hài lòng điểm điểm nói ra: "Đi thôi, chớ có lộ tẩy." "Vâng, đệ tử cáo từ." Bạch Cẩm quay người hướng ra ngoài chạy tới, hóa thành một đạo hồng quang ra oa hoàng cung biến mất không còn tăm tích. Trong lương đình, nữ oa nương nương tiện tay vung lên, một mặt vân kính hiển hiện. Vân trong kính ấn soi sáng ra nữ oa nương nương thân ảnh. Đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, lãnh ngạo uy nghiêm. Nữ oa nương nương đem vân kính tán đi, kêu lên: "Thanh Loan, Thải Phượng." Một thanh một màu hai đạo lưu quang phóng tới, tiến vào trong lương đình, hóa thành Thanh Loan Thải Phượng thân ảnh. Hai nữ phúc thân thể cúi đầu, cung kính nói ra: "Bái kiến nương nương." Nữ oa nương nương hỏi: "Ta cái này trang phục như thế nào?" Thanh Loan Thải Phượng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhãn tình sáng lên: "Thật là kỳ lạ trang phục." Thanh Loan nhất thời khen: "Nương nương, ngài cái này trang phục thật sự là thật xinh đẹp." Thải Phượng cũng liền gật đầu liên tục, thưởng thức nói ra: "Siêu cấp xinh đẹp." Nữ oa nương nương ung dung thở dài, nói ra: "Ngay cả nịnh nọt người đều so Bạch Cẩm kém xa." Thanh Loan, Thải Phượng tức sạm mặt lại: "Bạch Cẩm tốt, ngài tìm hắn đi a, gọi chúng ta làm gì?" Nữ oa nương nương phân phó nói ra: "Thanh Loan, lấy ta giấy bút đến." Thanh Loan sững sờ: "Lấy giấy bút làm cái gì? Chẳng lẽ nương nương muốn làm hỏa?" Thải Phượng uyển chuyển nói ra: "Nương nương, ngài muốn vẽ cái gì? Nếu không hay là đệ tử làm thay a." Nương nương nghệ thuật thiên phú thật sự là một lời khó nói hết. Nữ oa nương nương nhíu mày nói ra: "Các ngươi muốn quản ta?" Chấm, Thanh Loan, Thải Phượng đánh dùng mình một cái, liền vội vàng xoay người hướng nơi xa chạy tới. Một bên khác, Bạch Cẩm rời đi hỗn độn, tiến vào hồng hoang bên trong. Thân ảnh nhất chuyển liền đi địa phủ. Bình Tâm ngoài điện, Bạch Cẩm hít sâu một hơi, hưng phấn kêu lên: "Nương nương, đệ tử trở thành đại đế." Hướng phía Bình Tâm trong điện chạy tới. Bình Tâm trong điện vườn hoa bên trong lóng lánh rực rỡ sắc thái. Từng cái mỹ lệ huỳnh quang hồ điệp tải trói lọi trong ngọn đèn nhẹ nhàng nhảy múa. Bình Tâm nương nương đang ngồi ở trong lương đình, trước mặt trưng bày từng bàn phiến tốt thịt nướng. Một bình tiên nhưỡng thần tử, dưới đại thụ không đầu hình thiên cùng đệ tử Si Vưu chính ngồi xổm thịt nướng. Hun khói lửa cháy, nhìn xem vô cùng đáng thương. "Nương nương, đệ tử trở thành đại đế." Bạch Cẩm thanh âm vui sướng truyền vào. Hình thiên vô ý thức đứng lên, nhìn về phía môn hộ phương hướng. Bạch Cẩm này thèm dư chi đồ, tại sao lại đến? Có ta ở đây ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt làm hư nương nương. Hai vú, sữa, nhìn chằm chằm chảy vào Bạch Cẩm. Si Vưu cao hứng kêu lên: "Lão sư." Bạch Cẩm phất phất tay cười ha hả nói ra: "Si Vưu, muốn hay không đến ta Câu Trần Cung, làm một viên thần tướng, quản lý ngàn vạn thiên binh." Si Vưu nhãn tình sáng lên, hình thiên nhất thời giận dữ quát: "Bạch Cẩm, ta Vu tộc từ trước đến nay chiến thiên đấu địa, lấy tự thân làm chủ, chẳng sợ hãi, Sao lại khuất phục tại thiên đình phía dưới? Bạch Cẩm không nhìn hình thiên, chạy đến lắng lại nương nương trước đó. Thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Đệ tử bái kiến nương nương. Chúc phúc nương nương cát tường như ý, vạn phúc kim an. Ngẩng đầu đắc ý khoe khoang nói ra. Nương nương, ta trở thành thiên đế. Hình thiên đứng dậy, dù cho không có đầu lâu. Thân thể đồng dạng cho người ta một loại cẩn trọng. Không thể lay động cứng chắc cảm giác. Hừ một tiếng quát to. Chỉ là thiên đế mà thôi. Tại trước mặt nương nương lại tính được cái gì? Bạch Cẩm một chút nhíu mày nói ra. Ta chính là muốn cùng nương nương chia sẻ một chút. Có gì không thể sao? Nương nương sao lại quan tâm bực này việc nhỏ? Bình tâm nương nương mỉm cười nói. Trở thành thiên đế à, ngươi rất không tệ. Hình thiên trừng mắt hai vú. Sữa, khó có thể tin nhìn xem bình tâm nương nương. Nương nương ngài biến, chỉ là một cái nho nhỏ thiên đế. Khi nào có thể đi vào ngài trong mắt? Bạch Cẩm khiêu khích nhìn hình thiên liếc một chút. Cười hắc hắc nói. Đa tạ nương nương tán dương. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực đem cái này thiên đế làm tốt. Bình tâm nương nương nói ra. Hình thiên, Si Vưu, các ngươi đều lui xuống trước đi. Si Vưu đứng dậy, ôm quyền cúi đầu nói ra. Vâng, hình thiên sốt ruột nói ra. Nương nương, Si Vưu kéo lại hình thiên. Nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Nương nương muốn tức giận. Lôi kéo hình thiên hướng ra ngoài bước nhanh tới. Bình tâm nương nương ôn hòa nói ra. Tới ngồi. Đa tạ nương nương. Bạch Cẩm đi đến bình tâm nương nương đối diện ngồi xuống. Người nhà đều trở thành đại đế. Về sau quản lý hồng hoang thiên địa. Liền nên ổn trọng một chút. Nương nương dạy bảo đệ tử khác trong tâm khảm. Tại người khác trước mặt. Đệ tử đương nhiên phải bày bãi xuống thiên đế giá đỡ. Nhưng là tại nương nương ngài nơi này, đừng nói trở thành đại đế. Liền xem như trở thành chuẩn thánh. Đệ tử cũng là trước mặt nương nương tiểu bạch hạc. Tại đệ tử trong lòng, nương nương thế nhưng là đệ tử người thân nhất. Bình tâm nương nương mỉm cười một chút. Nói ra, như thế, về sau liền nhiều đến ta u minh thế giới. Ngươi có thể đến cũng có thể náo nhiệt một chút. Bạch Cẩm đáp, vâng. Cúi đầu nhìn xem lấy rượu trên bàn thịt. Chớp mắt, cười hì hì hỏi. Nương nương, ngài trong cái này một người uống rượu ăn thịt. Chắc là có gì vui sự tình. Có thể hay không cùng đệ tử nói một chút. Để đệ tử cũng cao hứng một phen. Bình tâm nương nương nhịn không được lộ ra nụ cười. Nói ra, phong thần chi chiến đánh nát hồng hoang. Đạo tổ một lời liền đem cấm đoán tất cả thánh nhân tiến vào hồng hoang. Nữ oa vừa bị phong cấm một cái lượng kiếp. Chỉ là lộ một mặt. Lập tức liền lại bị phong cấm. Nghĩ đến nàng này tức hổn hển dáng vẻ. Trong lòng liền một trận vui sướng. Đương nhiên là đáng giá ăn mừng. Người vô tình, ắt gặp trời vứt bỏ. Bạch Cẩm ngươi nói đúng không? Bạch Cẩm hận không thể đánh mình hai bàn tay. Làm sao liền không nhớ lâu đâu. Vừa mới tại nữ oa thiên chi bên trong sự tình đảo mắt liền quên. Ta liền thêm này hỏi một chút a, cúi đầu gượng cười nói ra. Nương nương, loại chuyện này đệ tử không tốt nói nói. Vì sao không tốt nói nói? Yên tâm chính là, không được phép của ta. Dù cho thánh nhân cũng vô pháp biết được địa phủ bên trong bất cứ chuyện gì. Bạch Cẩm cúi đầu một mặt khó xử. Nói ra, nương nương, đệ tử sẽ không ở phía sau chỉ trích người khác. Vô luận là nữ oa nương nương hay là đạo tổ. Đệ tử cũng sẽ không ở sau lưng chỉ trích. Không quan hệ lập trường. Đây là ta mọi người kiên thủ phẩm hạnh. Bình tâm nương nương nhìn xem Bạch Cẩm. Bất đắc dĩ nói ra. Người tâm thần đơn thuần không tì vết. Thật không biết ngươi nên như thế nào ngồi xuống cái này thiên đế chi vị. Hồng hoang hiểm ác, ngươi lại là hẳn là nhiều giống ngươi đại sư bá học tập một chút tính toán chi thuật. Không cầu hại người, chỉ cầu tự vệ, có nương nương ở đây. Cách chương.